Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1341. Tôi ngốc lắm sao? Đây là điền thất tổng cộng có 5 cân, phẩm chất tốt nhất. Đây là sâm núi, 110g, 30 năm. Thiếu phụ kia đưa từng túi dược liệu cho Hạ Thiên. Nói trắng ra là bao nhiêu tiền? Hạ Thiên tất nhiên không cần giới thiệu. Hắn căn bản không cần nhìn, chỉ cần dùng mũi để ngửi cũng biết phẩm chất và chủng loại của những dược liệu này. Để tôi tính. Bà chủ tiệm thuốc cầm lấy máy tính, sau một lúc bận rộn thì đưa ra kết quả với Hạ Thiên. Tổng cộng là 88.000. Hạ Thiên cũng không muốn tính toán, hắn cũng không quan tâm chút tiền như vậy. Bây giờ hắn có rất nhiều tiền, căn bản còn không biết nên xài thế nào cho hết. Tiệm thuốc này không lớn nhưng bây giờ đông y rất đắt đỏ. Vì vậy có nhiều tiệm thuốc cũng lắp đặt máy quét thẻ. Hạ Thiên quét thẻ, sau đó bỏ dược liệu vào trong một túi rồi xách đi. Lúc ra khỏi cửa thì Hạ Thiên buồn bực nói một câu: nơi đây không có tiệm thuốc nào lớn sao? Mua thuốc cũng không được đồng đều, còn phải tìm mua nhiều thứ khác nữa. Tôi biết một tiệm thuốc, nơi đó có bán đầy đủ mọi thứ. Bà chủ tiệm thuốc không nhịn được phải nói, có lẽ vì Hạ Thiên mua khá nhiều dược liệu, vì vậy mới muốn giúp đỡ một chút. Chỗ nào? Lần trước Hạ Thiên vì tìm mua dược liệu mà đã chạy đi khá nhiều tiệm thuốc, rất phiền phức và mất thời gian. Hắn cũng không muốn như vậy. Ở quận Nam có một tiệm thuốc tên là Nhân Tể Đường, là tiệm thuốc đông y lớn nhất nơi đây. Trên cơ bản thì dược liệu nào cũng có, hàng tồn rất đầy đủ. Các người chỉ cần gọi xe, tài xế taxi sẽ biết đó là chỗ nào. Bà chủ kia tiếp tục nói: chỗ đó thật sự là thứ gì cũng có sao? Hạ Thiên dùng giọng lo lắng hỏi một câu. Chưa chắc là thứ gì cũng có, nhưng sẽ có những thứ mà cửa hàng khác không có. Bà chủ nói: à, vậy thì được, tôi đến đó mua dược liệu. Hạ Thiên xách túi dược liệu ra khỏi cửa hàng, sau đó nhanh chóng gọi một chiếc taxi. Khi thấy Hạ Thiên lên xe taxi, bà chủ kia vội vàng lấy điện thoại ra gọi đi: anh, chút nữa sẽ có một tên thanh niên đến mua dược liệu. Đây là một tên ngốc lắm, tiền không biết quái dược gì cả. Đừng quên làm thịt hắn nhé. Anh sao biết được là tên nào? Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông. Rất dễ nhận ra, hắn có một tờ giấy ghi rất nhiều dược liệu bên trên. Em sẽ nói tên những dược liệu đó cho anh biết. Còn nữa, hắn đưa theo một cô gái, mặc quần áo màu đen, đặc biệt xinh đẹp. Nếu anh thấy bọn họ thì nhất định sẽ nhận ra ngay. Bà chủ nói, sau đó bắt đầu đọc tên dược liệu. Bọn họ mua điền thất, sâm núi, long cốt. Trí nhớ của bà chủ là rất tốt, nhớ tất cả những dược liệu mà Hạ Thiên muốn mua. Sau khi báo tên thì nàng bổ sung thêm một câu: anh, tên này thật sự lắm tiền. Hắn đã mua ở chỗ em 8.800 tiền dược liệu. Em đã bán sâm núi 10 năm với giá 30 năm cho hắn, mà hắn cũng không phát hiện ra. Chắc chắn chẳng biết gì. Được rồi, anh sẽ lập tức chuẩn bị, khi bán xong anh sẽ cho em 2 phần lợi nhuận. Tên đàn ông bên kia nói, sau đó cúp điện thoại, rõ ràng chuẩn bị làm thịt khách hàng. Nhân Tể Đường thật sự rất có danh tiếng ở thành phố Nhạc Nam. Hạ Thiên cũng nhanh chóng đến nhà thuốc này. Diện tích của nó gấp đôi diện tích của nhà thuốc vừa rồi. Nhân viên của tiệm thuốc cũng đều là những cô gái 20 tuổi, bộ dạng không tệ. Hơn nữa bên trong còn có trung y xem bệnh bốc thuốc. Có lẽ vì nguyên nhân này mà tiệm thuốc kinh doanh rất tốt. Kiểm tra theo danh sách này, bán tất cả dược liệu các người có cho tôi. Hạ Thiên đi vào trực tiếp tìm một nhân viên thuận mắt rồi đưa tờ danh sách dược liệu cho nàng. À, anh chờ chút, tôi đi gọi ông chủ. Nhân viên vội vàng cầm danh sách dược liệu đi vào, sau đó đã đưa một người đàn ông trung niên đi ra. Rõ ràng người này chính là ông chủ tiệm thuốc. Ông chủ tiệm thuốc nhìn Hạ Thiên, trên mặt là nụ cười tươi rói: tiên sinh, anh mua sắm nhiều dược liệu như vậy, chẳng biết dùng làm thuốc hay kinh doanh, anh quan tâm làm gì? Hạ Thiên có chút mất vui. tôi đang bận, đừng lãng phí thời gian, chuẩn bị dược liệu đi, nếu không tôi đi đây. Có, tất nhiên là có ngay, anh chờ chút. Ông chủ tiệm thuốc cũng không tức giận. Nhưng, tiên sinh, có một chuyện tôi cần hỏi. Những dược liệu anh cần chúng tôi đều có, mà cũng có nhiều hàng tồn. Nhưng dược phẩm của chúng tôi đều là loại tốt nhất, vì vậy giá cả hơi đắt một chút. Đưa dược liệu ra nhanh, đừng nói nhảm. Hạ Thiên rất mất kiên nhẫn. À, tôi sẽ đi lấy ra. Ông chủ tiệm thuốc có chút xấu hổ, cũng không nói gì nữa mà bắt đầu cầm danh sách đi lấy dược liệu. Lúc này Hạ Thiên không đợi lâu. Chưa đến 10 phút thì trước mắt đã có một đống dược liệu như một ngọn núi nhỏ. Cuối cùng ông chủ còn lấy ra một hộp khá dài. Tiên sinh, tôi có một cây sâm núi trăm năm cất giấu đã lâu, anh có cần không? Giá cả có hơi đắt một chút. Lấy ra. Hạ Thiên vươn tay chộp lấy. Hắn chuẩn bị luyện chế dược liệu. Sâm núi là vị thuốc mấu chốt. Tuy loại ít năm cũng có thể sử dụng nhưng trăm năm thì sẽ hay hơn. Tiên sinh, cây sâm này giá 500 ngàn. Cộng thêm những thứ dược liệu khác, tổng cộng là 780 ngàn. Anh xem, đây là đơn giá và số lượng. Ông chủ tiệm thuốc đưa hóa đơn cho Hạ Thiên, bên trên có số lượng đơn giá. Em chân dài, chị nói tôi có phải là tên ngốc không? Hạ Thiên đột nhiên nhìn Dạ Ngọc Mị rồi hỏi. Cậu chính là tên ngốc. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh lùng nói. Hạ Thiên lập tức buồn bực, chẳng lẽ mình thật sự là tên ngốc? Nếu không thì hôm nay sao lại có nhiều người muốn gạt mình như vậy? Này, tôi cho ông một cơ hội. Lấy cây sâm trăm năm thật ra, sau đó đổi những dược liệu giả thành thật. Nếu không tôi đập nát tiệm thuốc này. Hạ Thiên trừng mắt nhìn ông chủ tiệm thuốc, bộ dạng muốn đánh người. Vẻ mặt ông chủ tiệm thuốc hơi biến đổi, sau đó tỏ ra ngạc nhiên. Tiên sinh, tôi không hiểu anh muốn nói gì. Hạ Thiên vỗ tay xuống mặt quầy. Lúc này quầy hàng thủy tinh chợt nát bấy. Trong tiệm thuốc cũng vang lên những tiếng hô kinh hoàng. Đám nhân viên và người đến mua thuốc đều sợ hãi. Anh muốn cướp sao? Vẻ mặt ông chủ tiệm thuốc chợt biến đổi, sau đó hắn phân phó một nhân viên ở bên cạnh. Báo cảnh sát. Hạ Thiên nhấc chân đạp ngã ông chủ tiệm thuốc xuống đất, sau đó mắng. Đám ngu ngốc này đúng là tưởng anh cũng ngốc như chúng mày sao? Trước đó có một con mụ bán dược liệu đã lấy sâm núi chưa đến 10 năm nói là 30 năm bán cho anh. Anh cũng không muốn so đo. Nhưng chú em này thật sự quá phận. Dám dùng sâm núi một năm để nói là sâm trăm năm định bán cho anh đây. Nếu anh không đập nát tiệm thuốc này, các chú lại tưởng anh dễ ức hiếp. Còn nữa, chú em này bỏ hàng kém chất lượng còn đỡ, còn dùng cả hàng giả để bán cho anh. Bây giờ lại nói anh ăn cướp sao? Hôm nay anh cướp hết dược liệu của chú, sau đó đập nát. Có ai không cứu mạng? Một nhân viên tiệm thuốc dùng giọng kinh hoàng nói. Hạ Thiên lại không quan tâm đến cô nhân viên. Hắn trực tiếp cướp sạch dược liệu. Tất nhiên cũng không cướp tiền, chỉ cướp dược liệu mà thôi. Lúc này đám nhân viên nhìn Hạ Thiên cướp bóc mà không dám phản kháng, vì bọn họ còn trẻ, không lớn gan. Còn đám người mua thuốc đã sớm chạy ra ngoài. Sau đó những nhân viên cũng chạy hết ra. Tên chủ tiệm thuốc thấy Hạ Thiên không quan tâm đến mình thì cũng từ dưới đất đứng lên và chạy mất. Hạ Thiên lấy hết tất cả dược liệu bỏ vào bao. Sau đó hắn cảm thấy buồn bực, vì tiệm thuốc này căn bản không có sâm núi trăm năm. Ngay cả 10 năm cũng không có nhiều. Nhưng điều này cũng là bình thường, vì bây giờ tìm sâm núi trăm năm cũng không dễ. Cảnh sát, nghi phạm đang ở bên trong. Lúc này ông chủ tiệm thuốc ở bên ngoài hô lên, sau đó vài tên cảnh sát chạy vào. Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Vài tiếng quát chói tai vang lên, còn có vài khẩu súng chĩa vào người Hạ Thiên. Các người muốn ăn đòn sao? Hạ Thiên xoay người dùng ánh mắt bất mãn nhìn vài tên cảnh sát. Sau đó đám cảnh sát chợt choáng váng. Đây không phải là tiểu tử hôm qua nhốt mình ở trong khách sạn Hồ Nguyệt Lạc sao? Nói ra cũng trùng hợp. Đám cảnh sát này chính là đám người hôm trước bị nhốt ở Hồ Nguyệt Lạc như phạm nhân. Tất nhiên bọn họ vẫn còn may, không phạm sai lầm. còn có thể đi về công tác bình thường. Nhưng khi thấy Hạ Thiên thì bọn họ lại buồn bực, đúng là số chó má quá xui xẻo. Tổ trưởng Hạ, anh, sao anh lại? Có người muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không dám hỏi, chỉ là bọn họ buông súng, muốn xoay người bỏ đi. Này, đừng đi vội. Hạ Thiên gọi bọn họ ở lại. Có chạy xe đến không? Có. Một tên cảnh sát lo sợ nói. À, vậy thì tốt, các anh giúp tôi chất dược liệu lên xe, đưa đến chỗ tôi. Hạ Thiên cảm thấy nhiều dược liệu quá cũng không dễ đem theo. Vài tên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó giúp Hạ Thiên đưa dược liệu lên xe. Đám nhân viên và khách hàng cũng ngây người, quần chúng cũng choáng váng. Ông chủ tiệm thuốc lại nói. Cảnh sát đi cướp. Chương 1342. Rõ ràng là muốn mở tiệm thuốc. Thằng ngu. Hạ Thiên đi ra khỏi tiệm thuốc và đẩy ngã ông chủ. Là anh cướp, chú thấy anh giống cảnh sát sao? Hạ Thiên nhìn đám cảnh sát đang khuân vác dược liệu, sau đó lại phân phó một câu. Này, các người cũng bắt tên này lại. Hắn dám bán dược liệu giả cho tôi. Còn lấy cây sâm núi một năm nói là trăm năm. Tôi ghét nhất loại bán hàng giả và lừa đảo. Đám cảnh sát nghe nói như vậy thì không nhiều lời mà bắt ngay ông chủ tiệm thuốc. Bọn họ chỉ mong sao cho sự việc qua nhanh. Sau đó đứng cách xa Hạ Thiên ra một chút. Đúng là quá đáng, cảnh sát làm gì vậy? Đúng vậy, không bắt kẻ cướp mà còn bắt người bị hại. Đừng để cho cảnh sát làm bậy, ngăn bọn họ lại. Cảnh sát làm loạn, bắt người lung tung. Đám người vây quanh cảm thấy cực kỳ căm phẫn. Một số người còn vây quanh xe cảnh sát. Nhưng đúng lúc này những âm thanh cực lớn truyền vào trong tai. Âm âm ầm ầm. Mọi người đưa mắt nhìn lại mà không khỏi trợn mắt há mồm. Tên cướp kia cũng quá kiêu ngạo rồi, cướp xong còn đập nát sao? Hạ Thiên không dùng đến một phút để đập tiệm thuốc nát như cám, cuối cùng còn đạp đổ bảng hiệu. Đám người đứng bên ngoài thấy như vậy thì không khỏi há hốc mồm. Đám người vây quanh xe cảnh sát cũng ngây dại. Được rồi, em chân dài, chúng ta đi. Hạ Thiên cuối cùng cũng thấy chút giận, hắn vỗ tay lên xe cảnh sát. Lúc này vài tên cảnh sát lợi dụng dân chúng còn đang khiếp sợ để tranh thủ bỏ đi. Bọn họ cũng không muốn bị nhân dân tấn công. Đến lúc đó sợ rằng sự việc sẽ náo loạn. Hạ Thiên không có vấn đề gì nhưng bọn họ sẽ là kẻ chịu tội thay. Bên bờ hồ Nguyệt Lạc, trong căn biệt thự, chỗ ở tạm thời của Hạ Thiên. Anh rể, anh muốn mở tiệm thuốc sao? Liễu Vân Anh ngồi trong phòng khách nhìn đống dược liệu mà không nhìn được phải hỏi. Nàng vừa cùng Hào Phỉ Phỉ quay về biệt thự. Tôi muốn luyện thuốc. Hạ Thiên lười biếng nói. Sau đó hắn đưa dược liệu lên trên. Một lát sau tất cả đã được hắn đưa lên một gian phòng trống ở lầu 2. Sau đó hắn đóng chặt cửa phòng ở trong cả buổi tối, đến sáng hôm sau mới ngáp dài đi ra. Cậu rốt cuộc luyện chế cái gì? Dạ Ngọc Mị hình như cả đêm không ngủ, tất nhiên nàng có vẻ rất tinh thần, có lẽ đã vận công cả đêm. Yên tâm, không phải xuân dược. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi đối phó với chị cũng không cần xuân dược. Một ngày nào đó chị sẽ yêu tôi thôi. Cậu cứ tiếp tục về ngủ mà nằm mơ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Tôi còn chưa ngủ. Hạ Thiên ngáp một cái. Đói bụng quá, em chân dài, chị giúp tôi đi mua bữa sáng. Sao cậu không mua giúp tôi? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Tên khốn kia còn muốn nàng hầu hạ sao? Được, tôi đi mua giúp cho chị. Hạ Thiên nói xong thì biến mất. Dạ Ngọc Mị có hơi sững sờ, sau đó biến mất. 10 phút sau, Hạ Thiên quay về biệt thự, Dạ Ngọc Mị hầu như cũng xuất hiện cùng thời gian. Em chân dài, cho chị bánh bao. Hạ Thiên ném một túi bánh bao cho Dạ Ngọc Mị. Tôi biết chị thích ăn bánh bao. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Chị muốn cùng đi mua bữa sáng với tôi thì cứ nói thẳng, chị không nói thì sao tôi biết chị cùng đi. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, nàng cầm túi bánh bao đi lên lầu. Chẳng lẽ ăn nhiều bánh bao thì hàng lớn hơn? Hạ Thiên nhìn Dạ Ngọc Mị rồi lẩm bẩm, sau đó lại lắc đầu. Không đúng, bánh bao hình như không có công năng đó. Vù, một bóng trắng bay về phía Hạ Thiên. Thì ra là Dạ Ngọc Mị nghe được âm thanh của hắn. Vì vậy mà tức giận ném bánh bao đến. Hạ Thiên vung tay chụp bánh bao vào trong tay. Hắn chợt cảm thấy không đúng. Một luồng lực lượng cực mạnh chợt ào đến. Dưới áp lực của nó, hắn phải lui lại vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nếu tiếp tục nghe được những lời huyên thuyên của cậu, tôi sẽ đập nát miệng cậu. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói moi câu, sau đó biến mất ở phòng ngủ ở lầu 2. Muốn đánh nát miệng của tôi sao? Tôi còn phải ăn bánh bao nữa. Hạ Thiên bĩu môi. Hắn cũng không sợ sự uy hiếp của Dạ Ngọc Mị. Tuy bây giờ công lực của nàng mạnh hơn hắn, nhưng nếu muốn đánh nhau thì hắn chưa chắc sợ nàng. Chẳng qua hắn không muốn liều mạng mà thôi. Dù gì thì kẻ địch lớn nhất của hắn bây giờ cũng là đám đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn đang đi tìm Nguyệt Thanh Nhã. Hạ Thiên nghĩ đến bánh bao lớn của Dạ Ngọc Mị mà lại phải gặm bánh bao nhỏ. Hắn thầm cảm khái. Đều là bánh bao nhưng sao có chênh lệch quá lớn như vậy. Hạ Thiên vừa cảm khái vừa nhai nuốt hơn nửa cái bánh bao. Anh dễ thức dậy sớm thế à? Giọng điệu của Liễu Vân Anh vang lên, nàng vừa xuống lầu vừa xoa mắt, rõ ràng vừa thức dậy. Mà Hảo Phỉ Phỉ vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Xem ra nàng thức dậy khá sớm. Khi Hạ Thiên đi mua bữa sáng thì nàng đã thức dậy rồi. Tôi còn chưa ngủ. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó bắt đầu tấn công bữa sáng của mình. Chưa đến một lúc sau Hạ Thiên đã tiêu diệt hơn 9 phần bữa sáng vừa mua về. Cuối cùng hắn nói với Liễu Vân Anh. Đã để lại bữa sáng cho các người, tôi đi ngủ trước, không có gì thì đừng gọi. Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên lầu 2, vào phòng ngủ, nằm xuống giường rồi ngáy o o. Cục công an thành phố Nhạc Nam. Bây giờ cục công an khá bận rộn. Không chỉ là cảnh sát thành phố bận rộn. Đám cảnh sát đến từ cục công an tỉnh do Hào Hồng Quang dẫn đội và những nhân viên cục an ninh quốc gia cũng đang bận rộn tối mặt. Hai vụ án lớn, một là bị nổ bom chết trong khách sạn Hồ Nguyệt Lạc, vụ còn lại là hơn 10 vụ hung án. Nhưng hai vụ án này thật ra cũng không phải do cảnh sát địa phương phụ trách. Bây giờ cảnh sát địa phương chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ phá án. Những vụ hung sát kia thuộc về Hạ Thiên của Thiên Đạo Tổ. Còn vụ án mạng nổ bom là do Cục An ninh Quốc gia tiếp nhận. Công bố vụ án thuộc vấn đề an toàn quốc gia. Tuy đám lãnh đạo Cục Công an thành phố đã không còn quyền tự chủ về hai vụ án trên, nhưng bọn họ vẫn rất bề bộn. Mà bận rộn nhất chính là Tổ trưởng Tổ trọng án Điền Bắc Phong. Vì người trực tiếp hỗ trợ hai vụ án này chính là thành viên Tổ trọng án của hắn. Nhưng bận rộn chỉ là trên danh nghĩa. Bọn họ nhìn có vẻ bận rộn nhưng thực tế cũng không có chuyện chính sự. Vì bây giờ cả cục công an đều ở vào trạng thái chây lười. Vì bọn họ đều oán hận Hạ Thiên và người của cục an ninh quốc gia. Đám người tổ trọng án bị cục an ninh quốc gia chộp vào thẩm vấn. Nguyên nhân là vì lệnh của Hạ Thiên. Bây giờ bọn họ bị ép dưới bối cảnh hùng mạnh của Hạ Thiên. Nhưng muốn bọn họ chăm chú phá án thì đừng hòng. Tất nhiên Điền Bắc Phong là ngoại lệ. Hắn luôn chăm chú điều tra Bách Hoa Lâu. Vì sự mất tích của Quân thiếu gia mà manh mối gián đoạn. Giống như không thể tiếp tục điều tra. Tổ trưởng, anh để cho đám người cục an ninh quốc gia đi điều tra đi. Khi thấy Điền Bắc Phong bận rộn thì Vương Hà không nhịn được phải nói. Cô nói gì vậy? Đây là vụ án của chúng ta. Để người khác đi điều tra. Sau này cảnh sát thành phố Nhạc Nam chúng ta còn mặt mũi sao? Điền Bắc Phong có chút tức giận. Chẳng lẽ các người hy vọng sau này đưa tin hai vụ án lớn ở Nhạc Nam cũng không phải do cảnh sát Nhạc Nam điều tra ra à? Đến lúc đó tất cả mọi người lại trách chúng ta vô năng. Vương Hà muốn nói lại thôi, nàng cảm thấy Điền Bắc Phong nói rất đúng, nhưng nàng thật sự không muốn đi điều tra vụ này. Điền Bắc Phong cũng không nói thêm điều gì, hắn ngồi đó suy tư bước tiếp theo nên làm gì. Tốt tốt, điện thoại vang lên. Điền Bắc Phong lấy ra xem. Là một tin nhắn từ số lạ. Nhưng rõ ràng không phải là tin rác. Là một tin nhắn báo động nặng xanh. Tạ Hữu Tài đang ở thôn Lão Gia không phải là ông chủ chính thức của khách sạn Hồ Nguyệt Lạc. Điền Bắc Phong thử gọi đến cho số điện thoại kia nhưng đối phương đã tắt máy. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ. Rốt cuộc là ai cho mình manh mối? Mà manh mối này có đáng tin không? Chẳng lẽ là cô ấy?

Tiểu yêu tinh nhàm chán đang nói ra những lời nhàm chán. Dạ Ngọc Mị ở bên cạnh nghe thấy vậy mà chợt cảm thấy cổ quái. Những người phụ nữ của tên khốn kia không ai bình thường. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhận điện thoại. Này, có chuyện gì vậy? Anh rể, không tốt. Thẩm Phong bị người ta đánh, bây giờ còn đang hôn mê ở trong bệnh viện. Anh đến giúp em được không? Liễu Vân Anh lo lắng nói. Thẩm Phong là ai? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Là anh của Thẩm Vân, anh rể, em đang ở bệnh viện đệ nhất thành phố Nhạc Nam, anh đến mau được không? Liễu Vân Anh thúc giục. Được, anh đến ngay. Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng vẫn đồng ý. Tuy hắn không quá thương tâm với cái chết của Thẩm Vân, nhưng hắn vẫn rất áy náy. Bây giờ anh của Thẩm Vân bị người ta đánh cho hôn mê. Hắn thấy mình cần đi giúp. Vì Liễu Vân Anh nhờ hắn vài lần mà không lần nào thành công. Sợ rằng hắn làm anh rể cũng không xứng. Hạ Thiên đặt điện thoại xuống rồi nói với Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, chỉ ở đây tiếp tục giám thì tôi đi đến bệnh viện, sẽ quay lại ngay. Cậu có thể không cần quay lại, đợi đến tối tôi sẽ ra tay. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Em chân dài, chị tốt nhất là đừng đi một mình. Tuy chị chết tôi cũng không quá đau lòng, nhưng chị chết thì thần tiên tỷ tỷ sẽ mất vui. Vì vậy chị tốt nhất là đừng chết. Hạ Thiên đứng lên lười biếng nói. Đừng nói là Hoàng Tĩnh Di, dù liên thủ với Bạch Vân Sơn thì tôi cũng không sợ bọn họ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, trong lời nói có chút kiêu ngạo. Em chân dài, chị không biết bọn họ còn có người thứ ba. Hạ Thiên lại hỏi một câu. Người thứ ba? Giọng điệu của Dạ Ngọc Mị chợt biến đổi. Cậu có chứng cứ gì? Không có chứng cứ, tôi chỉ nghi ngờ mà thôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Trong 10 vụ án mạng trước đó, có người thấy một người đàn ông mặc áo xanh, nhưng Bạch Vân Sơn mặc áo trắng, Hoàng Tĩnh Di mặc áo trắng. Tuy bọn họ có thể đổi áo, nhưng nếu không đổi áo thì sẽ có một người đàn ông mặc áo xanh. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Tóm lại chỉ nên chờ tôi quay lại, hai chúng ta ở cùng nhau sẽ an toàn hơn, nếu không. Nếu chỉ chết thật, tôi cũng không thể đối phó với bọn họ. Dạ Ngọc Mị không nói gì, chẳng biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Hạ Thiên cũng không quan tâm, hắn lóe người lên, biến mất trên mái nhà tòa nhà Đinh Hương. Thật ra chuyện Thẩm Phong bị đánh đã xảy ra 2 giờ trước. Khi Hạ Thiên đến bệnh viện thì Thẩm Phong đã tỉnh lại nhưng có chút choáng váng. Hình như còn có vẻ mất trí. Nghe nói não bị chấn động. Không biết ai đánh mình. Hạ Thiên đâm cho Thẩm Phong vài châm, sau đó Thẩm Phong bắt đầu nhớ lại nhiều chuyện. Hạ Thần Y, cảm ơn cậu. Thẩm Phong nhìn Hạ Thiên, bây giờ hắn mới biết Hạ Thiên là ai, cũng biết đối phương đã giúp em mình vài lần. Tuy cuối cùng tên này vẫn không thể cản được tình huống em mình bị giết, nhưng hắn biết chuyện kia không thể trách Hạ Thiên, chỉ có thể trách hung thủ ra tay quá ác độc. Biết ai đánh anh không? Hạ Thiên hỏi. Thẩm Phong suy nghĩ rồi lắc đầu. Tôi cùng cha mẹ đến một nhà khách gần cục công an. Ba mẹ vì quá thương tâm mà tối qua không ngủ ngon. Giữa trưa tôi khuyên bọn họ ăn được chút gì đó. Sau đó cả hai đều ngủ. Tôi đi mua một vài món đồ, nhưng vừa đến mái hiên thì bị người ta chụp bao vào đầu. Sau đó bọn họ đánh đấm loạn xạ. Tôi căn bản không biết bọn họ là ai, thậm chí cũng không biết có mấy người. Cả quá trình bọn họ cũng không nói lời nào, giống như chỉ muốn đánh rồi thôi. Có lẽ không phải là đồng lõa của đám người sát hại Thẩm Vân. Nếu bọn họ đã ra tay thì chỉ sợ cũng không phải chỉ đơn giản là đánh người như vậy. Người lên tiếng là Hào Phỉ Phỉ, trước đó nàng và Liễu Vân Anh cùng chạy đến đây. Nếu không có biện pháp ở gần Hạ Thiên thì nàng dứt khoát chăm sóc cho cô em vợ của đối phương. Tốt xấu gì cũng có thể kéo gần quan hệ với Hạ Thiên. Còn hai tên nhân viên của Cục An ninh Quốc gia lúc này đang đứng canh ngoài cửa phòng bệnh. Anh Phong, anh có thể nghĩ xem là ai muốn đánh mình không? Theo lý thì anh vừa đến đây, có lẽ không đắc tội với ai. Nhưng nếu không phải đám cầm thú đã sát hại Thẩm Vân thì là ai? Liễu Vân Anh thật sự cảm thấy khó hiểu. Anh nghĩ có thể là người của cục công an. Thẩm Phong suy nghĩ rồi nói: sáng nay anh ồn ào với bọn họ một trận, sau đó anh lên mạng viết tin. Trước đó cũng có viên cảnh sát gọi điện thoại đến báo rằng không nên làm như vậy, nhưng anh không quan tâm, còn nói trên trang cá nhân là cảnh sát uy hiếp anh. Đám người của công an, vẻ mặt Hào Phỉ Phỉ chợt biến đổi, sau đó lại có chút căm tức. Bọn họ cũng quá đáng rồi, án còn chưa tra xong mà dám tấn công cả người thân của gia đình bị hại sao? Anh Phong, buổi sáng anh cãi nhau với ai? Rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh không nói với em? Liễu Vân Anh lại hỏi. Thẩm Phong có chút do dự, sau đó nói ra chuyện cãi vã lúc sáng cho Liễu Vân Anh. Bọn họ nói tôi là hậu trường của anh sao? Hạ Thiên có chút mất vui, hắn hỏi. Hạ Thần Y, tôi cũng không nói như vậy, nhưng có lẽ bọn họ nghĩ lầm là như vậy. Thẩm Phong vội vàng nói. Hắn tất nhiên biết rõ Hạ Thiên sở dĩ quan tâm đến chuyện này vì nể mặt Liễu Vân Anh. Vì vậy hắn cũng không dám xem Hạ Thiên là chỗ dựa của Thẩm gia. Bọn họ đã cho rằng tôi là hậu trường của anh, không ngờ còn dám làm khó dễ. Rõ ràng không nể mặt tôi, muốn gây khó cho tôi sao? Hạ Thiên rất bất mãn. Đi đến cục công an, tôi muốn tìm bọn họ tính sổ. Thẩm Phong chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn vội vàng nói. Hạ Thần Y, thôi bỏ, náo loạn cũng không tốt. Sao có thể bỏ được? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Thẩm Phong. Bọn họ đánh anh, tỏ ra bất mãn với tôi, tôi mặc kệ. Là bọn họ tưởng tôi dễ ức hiếp. Đúng là đám cảnh sát ngô ngốc, không có bản lĩnh tra án thì thôi, còn dám đối nghịch với mình. Xem ra hôm trước đánh bọn họ một trận ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc còn chưa đủ, hôm nay nên đến đập nát cục công an, để cho bọn họ biết thế nào là lợi hại. Đúng vậy, anh Phong, tìm bọn họ tính sổ, nếu không bọn họ cũng sẽ xem thường chuyện của Thẩm Vân. Liễu Vân Anh cũng ở bên cạnh phụ họ, nàng biết rõ sự lợi hại của Hạ Thiên, tất nhiên nàng chẳng cần gì phải sợ. Có lẽ nên đi chất vấn xem là người nào đánh Thẩm Phong, để cho người của Cục An ninh Quốc gia tra án. Vì người ta đến hỏi không biết gì còn ra tay đánh người, đúng là không ra gì. Hào Phỉ Phỉ cũng có chút tức giận. Vụ án này coi như nàng cũng là một người bị hại. Tuy bây giờ nàng bình yên vô sự, nhưng nàng vẫn rất chú ý đến nó. Thẩm Phong khẽ suy nghĩ rồi cắn môi nói. Được, tôi cũng đi. Vì lấy lại lý lẽ cho em gái, Thẩm Phong quyết định liều mạng. Hơn 10 phút sau, ở cục công an thành phố Nhạc Nam. Cũng trùng hợp, khi Thẩm Phong vào cục công an thì gặp ngay nữ cảnh sát mà buổi sáng đã cãi vã với mình. Lại nữa rồi. Nữ cảnh sát này cười lạnh, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt biến đổi, nhưng vẫn châm chọc Thẩm Phong một câu. Lúc này còn mang cả hậu trường đến sao? Cô ta là nữ cảnh sát đã cãi nhau với anh vào lúc sáng à? Hạ Thiên hỏi Thẩm Phong. Là tôi thì sao? Có bản lĩnh thì tự đi tra án, đừng đến đây. Thẩm Phong còn chưa lên tiếng thì nữ cảnh sát kia đã đón lời của Hạ Thiên. Bốp! Một âm thanh trong trẻo vang lên cắt ngang lời nữ cảnh sát. Hạ Thiên dứt khoát cho một tát, trực tiếp tát đối phương bay đi. Đúng là loại người ngu ngốc quá nhiều, cần ăn đòn. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nữ cảnh sát. Xấu cũng không phải sai, xấu mà đóng vai ác mới thật sự không đúng. Trong cuộc công an chợt yên tĩnh không một tiếng động. Một tát của Hạ Thiên làm mọi người ngây cả ra. Tuy có rất nhiều người tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Vì biểu hiện của Hạ Thiên ở Hồ Nguyệt Lạc đã chứng tỏ sự hùng mạnh quá mức. Nhưng cũng có người vì nữ cảnh sát kia mà đứng ra, một âm thanh vang lên. Hạ Thiên, mày đừng quá đáng. Bốp, Hạ Thiên lại vung tay. Một tát vỗ lên mặt tên vừa lên tiếng. Vì thế mà tên này bị đánh văng, ngã xuống đất, trực tiếp hôn mê. Thẩm Phong trợn mắt há mồm, Hào Phỉ Phỉ cũng sững sờ, ngây người. Tuy nàng ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc đã được thấy sự hùng mạnh của Hạ Thiên, nhưng hành động của hắn lúc này thật sự làm nàng bất ngờ. Liễu Vân Anh thì dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên, anh rể đúng là anh rể quá trâu chó. Chương 1345. Lời nói của anh ta có tác dụng với tôi sao? Hạ Thiên vung hai cái tát đánh văng hai người. Cuối cùng cục công an cũng yên tĩnh trở lại. Nhưng vài chục tên cảnh sát lại dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Hạ Thiên. Này, đám ngu ngốc đã đánh Thẩm Phong tự đứng ra đây cho tôi. Hạ Thiên lúc này nói một câu. Trong cục công an vẫn rất yên tĩnh, không ai lên tiếng, tất nhiên không ai chủ động đứng ra thừa nhận đã đánh Thẩm Phong. Đúng lúc này một âm thanh mất vui vang lên. Không đi công tác mà tập trung lại làm gì? Hạ Tiên Sinh, sao anh lại đến đây? Một âm thanh khác cũng vang lên, lại có chút kinh ngạc. Hai người đàn ông trung niên đưa theo một nhóm thủ hạ đi đến. Kẻ không vui chính là cục trưởng cục công an thành phố Nhạc Nam, là Điện Hảo. Mà người kinh ngạc chính là phó cục trưởng cục công an tỉnh, là Hảo Hồng Quang. Tôi đến đánh vài người. Hạ Thiên hời hợt nói. Lúc này có người đến bên cạnh Điền Hảo, khẽ ghé sát tai nói vài câu về sự việc phát sinh. Lúc này Hào Phỉ Phỉ cũng đến nói rõ nguyên nhân cho Hào Hồng Quang. Vẻ mặt Hào Hồng Quang chợt có chút ngưng trọng. Trong lòng hắn có chút căm tức. Tất nhiên không phải bực bội vì Hạ Thiên, mà cảm thấy đám người cục công an thành phố sao không biết nặng nhẹ như vậy. Trước đó bọn họ chưa chịu đủ khổ sở ở khách sạn Hồ Nguyệt Lạc sao? Bây giờ còn dám động vào Hạ Thiên, không phải muốn chết à? Vẻ mặt Điền Hảo cũng không tốt. Hắn vốn cũng rất bất mãn với Hạ Thiên, nhưng vì tên kia đã đến, sẽ xem cục công an không là cục công an nữa. Nhưng hắn biết mình không thể đắc tội Hạ Thiên, vì thế không dám phát hỏa. Tổ trưởng Hạ, chuyện này có hiểu lầm gì đó rồi. Điền Hảo miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Không có gì hiểu lầm. Tôi đến thành phố Nhạc Nam vốn có chuyện quan trọng, vốn không muốn các người quản chuyện gì, nhưng các người lại hết lần này đến lần khác làm phiền tôi. Nếu các người đã muốn gây phiền cho tôi đây cũng không ngại gây phiền cho các người. Hạ Thiên lười biếng nói. Tóm lại đám người đánh Thẩm Phong tự động lăn ra đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Tổ trưởng Hạ, tôi vừa nghe trưởng khoa Hào nói Thẩm Phong cũng không xác định được ai là người ra tay. Tôi tin cục công an cũng không làm ra những chuyện như vậy. Điền Hảo tỏ ra bảo vệ cho đám thủ hạ. Ôi, xem ra không ai tình nguyện đứng ra. Được, vậy tôi tiếp tục thẩm vấn các người 3 ngày 3 đêm. Hạ Thiên nói, sau đó quay đầu nhìn người của cục an ninh quốc gia ở sau lưng. Điện thoại cho Lữ Kính Tùng. Để anh ta phái vài người đến cục công an thành phố bắt người. Bắt tất cả già trẻ nam nữ lại. Cái gì hơi quá đáng. Còn nói đạo lý nữa không? Đám cảnh sát nghe được lời nói của Hạ Thiên mà nổi nóng. Một đám cực kỳ tức giận. Một số tên còn hoảng sợ. Có lẽ sợ vì bị thẩm vấn. Tổ trưởng Hạ, không có bằng chứng mà để cho cục an ninh quốc gia đến bắt chúng tôi, như vậy cũng không được. Vẻ mặt Điền Hảo có chút khó coi. Hạ Thiên không quan tâm đến Điền Hảo. Hắn thúc giục tên nhân viên của cục an ninh quốc gia. May điện thoại cho Lữ Kính Tùng sắp xếp nhân thủ, tôi rất bận, không muốn mất thời gian với đám người này. Vâng, tổ trưởng Hạ. Nhân viên cục an ninh quốc gia lấy điện thoại ra, bắt đầu bấm máy. Đừng điện thoại. Hào Hồng Quang vội vàng nói một câu, hắn đi lên hai bước nói. Hạ tiên sinh, anh cho tôi 3 phút. Nếu sau 3 phút mà không ai thừa nhận thì hãy cho người của Cục An ninh Quốc gia tiếp nhận vụ này. Hạ Thiên suy nghĩ lại rồi khẽ gật đầu. Được, nể mặt Hào Đồ, tôi cho các anh 3 phút. Cảm ơn tổ trưởng Hạ. Hào Hồng Quang quét mắt nhìn đám cảnh sát, vẻ mặt chợt nghiêm túc. Tôi không nói nhiều. Những người trả thù Thẩm Phong, nếu bây giờ không đứng ra để Cục An ninh Quốc gia điều tra được, đến lúc đó sẽ là kẻ địch của toàn cục. Hậu quả gì thì các anh biết rõ. Cục trưởng Hào nói đúng, nếu có người làm việc này, tôi hy vọng các người có thể thừa nhận, tôi sẽ không truy cứu. Điền Hảo ở bên cạnh cũng nói, cục công an tỉnh sẽ không truy cứu. Hào Hồng Quang bổ sung thêm một câu, là tôi làm còn có tôi. Tôi cũng tham gia. 3 tên cảnh sát trẻ tuổi đi ra, có thể thấy người còn trẻ dễ xúc động thế nào. 3 anh đến đây. Điền Hảo quát lên. 3 tên cảnh sát đi đến bên cạnh Điền Hảo mà không nói một lời. Xin lỗi tổ trưởng Hạ và Thẩm Phong ngay. Điền Hảo tiếp tục ra lệnh. Không cần xin lỗi, tôi biết rõ bọn họ cần ăn đòn, tôi đánh bọn họ là được. Hạ Thiên nói. Sau đó tay phải nhanh chóng vung ra. Ba tiếp búp búp búp trong trẻo vang lên. Trên mặt ba người đều có dấu bàn tay đỏ ửng. Bốn phía chợt yên ắng, vô số người thầm mắng, Hạ Thiên này quá ức hiếp người. Một tên cảnh sát vuốt gò má nóng bỏng rồi nhìn Hạ Thiên. Cục trưởng Điền đã nói sẽ không truy cứu. Lời nói của anh ta có tác dụng với tôi sao? Hạ Thiên nhấc chân đạp ngã tên cảnh sát vừa lên tiếng xuống đất. Tôi cảnh cáo các người lần cuối cùng. Thành thật tìm ra hung thủ giết Thẩm Vân cho tôi. Không cần gây phiền toái cho tôi. Không nên ức hiếp người của tôi. Hôm nay tôi còn có việc, sẽ không có thời gian với các người. Lần sau nếu tiếp tục gây phiền, tôi sẽ dỡ bỏ cuộc công an này, chôn sống tất cả. Hạ tiên sinh, anh đừng nóng, tôi sẽ chăm chú giáo dục lại bọn họ. Hào Hồng Quang ở bên cạnh nói lời hóa giải. Anh dễ thôi bỏ, dạy bảo bọn họ là được rồi. Liễu Vân Anh cũng hiểu không nên làm lớn chuyện, tất nhiên bây giờ đã lớn chuyện rồi. Này, Thẩm Phong, anh có muốn đánh bọn họ không? Yên tâm đi, có đánh bọn họ cũng không dám trả đòn. Hạ Thiên nhìn Thẩm Phong nói. Điều này, cảm ơn Hạ Thần Y, không cần đâu. Thẩm Phong vội vàng lắc đầu, tuy thấy Hạ Thiên dạy bảo đám cảnh sát thì trong lòng hạ giận, nhưng hắn nào dám đánh người. À, vậy thì được, tạm thời tôi không muốn nói gì nữa, tôi về trước. Hạ Thiên vẫn còn nhớ tình huống bên kia, cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn nhìn hai nhân viên của Cục An ninh Quốc gia rồi nói. Các anh theo sát bọn họ. Nguồn http://trienphunvietnam. Anh rể, nếu không thì cho cả nhóm anh Phong đến biệt thự nhé. Bên kia còn phòng, cũng dễ quan tâm đến nhau hơn. Khi thấy Hạ Thiên muốn đi thì Liễu Vân Anh nói. Tùy em, anh không có vấn đề. Hạ Thiên thuận miệng nói. Sau đó hắn biến mất trong mắt mọi người, mà mọi người cũng không hiểu hắn đi ra như thế nào. Tất nhiên lúc này cũng không còn thằng ngu nào muốn động vào Liễu Vân Anh và Thẩm Phong. Nhưng rõ ràng đám cảnh sát trong cục công an thành phố Nhạc Nam đều rất ngột ngạt. Có lẽ trước nay chưa từng ngột ngạt như vậy bao giờ. Hào Phỉ Phỉ thì nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao nàng đã sớm nói rồi, đã không cho đám cảnh sát đắc tội với Hạ Thiên. Mà vì sao bọn họ lại không nghe? Phải đến khi để Hạ Thiên ra tay với thỏa mãn sao? Bên bờ hồ Nguyệt Lạc, trong một gian phòng lớn nhất ở lầu 2 biệt thự của ông lão Đinh Hương, một người phụ nữ áo trắng đang khoanh chân ngồi. Người phụ nữ áo trắng này trên người có những luồng khí xuất trần thoát tục. Nhưng lúc này vẻ mặt nàng không quá tốt. Mắt khẽ nhắm nghiền, cơ thể chốc chốc lại run rẩy, giống như không được khỏe. Đột nhiên người phụ nữ áo trắng cảm thấy được điều gì đó. Nàng chợt mở to mắt, đồng thời cổ tay cũng run lên. Một thanh đoạn kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Một luồng gió nhẹ sộc vào phòng. Một bóng đen với dung mạo và tư thái còn quyến rũ xinh đẹp hơn người phụ nữ áo trắng biết bao lần chợt xuất hiện trong phòng. Dạ Ngọc Mị, ngươi rõ ràng dám đến một mình. Khi thấy người phụ nữ áo đen, người phụ nữ áo trắng rất kinh ngạc. Người phụ nữ áo đen này chính là Dạ Ngọc Mị. Mà người phụ nữ áo trắng chính là Hoàng Tĩnh Di đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn. Dạ Ngọc Mị tất nhiên dám đến một mình. Nhưng thực tế là nàng cố ý đến một mình. Hạ Thiên đi chưa lâu thì nàng đã đến nơi này, vì nàng muốn thừa dịp không có mặt Hạ Thiên để làm chút chuyện. Dù là Đại Lục Tiên Vân hay ở thế giới này, không có chỗ nào ta không dám đến một mình. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Rất tốt, vậy thì thừa dịp tên nam nhân hèn mọn của ngươi không có mặt ở đây, ta giết chết ngươi. Hoàng Tĩnh Di nghiến răng nghiến lợi nói. Giống như nàng rất căm hận Hạ Thiên. Nàng nói xong thì đoạn kiếm đâm về phía Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị tỏ ra khinh thường. Hai sợi tơ hắc sắc phóng ra quấn lấy thanh đoạn kiếm kia. Đồng thời bàn tay trắng như ngọc của nàng vỗ về phía ngực của Hoàng Tĩnh Di. Không gian trong phòng không quá lớn, cũng không thích hợp tránh né, mà cũng không phải không thể nào né tránh được. Nhưng Hoàng Tĩnh Di căn bản không muốn né tránh. vì nàng thấy bây giờ Dạ Ngọc Mị còn chưa đến tu vi kim đan kỳ, sao có thể là đối thủ của nàng. Cũng vì thế mà Hoàng Tĩnh Di nâng tay trái lên không chút do dự, vỗ một chưởng về phía Dạ Ngọc Mị. Ầm, hai chưởng đụng vào nhau phát ra tiếng nổ trầm đục. Chân khí hai người giống như đan xen vào nhau, cũng không phát ra tiếng nổ quá lớn. Luồng khí lạnh như băng ảo ra phóng vào người Hoàng Tĩnh Di, phá hư tất cả kinh mạch. Hoàng Tĩnh Di rên thảm một tiếng, cơ thể văng ra phía sau, đâm mạnh vào bức tường phía sau. Máu tươi từ trong miệng ổn ra. Phi kiếm của nàng đã bị sợ tơ của Dạ Ngọc Mị quấn lấy, đã trở thành chiến lợi phẩm của Dạ Ngọc Mị. Chỉ một chiêu mà Hoàng Tĩnh Di đã thảm bại. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng nếu đánh giá sai lầm về năng lực của đối thủ, bình thường sẽ thất bại. Lúc này Hoàng Tĩnh Di thật sự có thực lực cách biệt xa với Dạ Ngọc Mị, vì vậy bại cũng là đương nhiên. Ngươi, sao có thể? Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt khó tin nhìn Dạ Ngọc Mị. Nàng không ngờ chỉ sau vài ngày mà thực lực của Dạ Ngọc Mị lại tăng lên khó tin như vậy. Vài ngày trước đối phương còn chưa đến tu vi kim đan kỳ, bây giờ chân khí hùng mạnh. Biểu hiện ít chương 1346. Người quen cũ ở tiên môn ở Đại Lục Tiên Vân thật sự không thể nào gia tăng tu vi trong thời gian ngắn như vậy. Dù là tư chất ngút trời, dù là Nguyệt Thanh Nhã là đệ tử xuất sắc nhất trong ngàn năm của tiên môn cũng không thể làm được như vậy. Cũng vì thế mà Hoàng Tĩnh Di mới khinh địch, mà cũng vì khinh địch nên mới làm nàng thất bại thảm hại. Dạ Ngọc Mị cũng rất biết cách lợi dụng sự khinh địch của Hoàng Tĩnh Di. Vì vậy nên lúc xuất trưởng nàng cố gắng áp chế công lực. Nhưng khoảnh khắc khi hai bên va chạm thì nàng mới bùng ra tất cả chân khí để đánh cho Hoàng Tĩnh Di trọng thương. Lúc này Hoàng Tĩnh Di căn bản không có sức hoàn thủ, Dạ Ngọc Mị coi như đã thắng. Tuy với thực lực hiện tại và cộng thêm sự quen thuộc với Phiêu Miêu Tiên Môn thì Dạ Ngọc Mị hoàn toàn có thể thắng được Hoàng Tĩnh Di. Nhưng dưới tình huống bình thường cũng không đơn giản có thể thắng được Hoàng Tĩnh Di. Dù sao thì thực lực giữa nàng và Hoàng Tĩnh Di vẫn không có sự khác biệt quá lớn. Nhưng nàng cũng biết rõ đối phương sẽ nghĩ mình vẫn là tu vi chưa đến kim đan kỳ như trước. Vì dù ai cũng không ngờ chỉ sau vài ngày thì thực lực của nàng có thể tăng vọt như vậy. Dạ Ngọc Mị nhìn Hoàng Tĩnh Di đang ngã trên mặt đất mà không khỏi nhớ đến Hạ Thiên. Tuy nàng rất căm hận tên khốn kia, nhưng nàng khó thể không thừa nhận y thuật của tên kia thật sự quá cao siêu. Nếu không thì dù nàng có trở về Đại Lục Tiên Vân, dù có được người tu tiên công lực cao chữa thương, chưa nói có thể phục hồi lại được. Ta cũng không ngờ tình hình vết thương của ngươi vẫn chưa tốt lên được. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tĩnh Di. Đối phương thảm bại không phải chỉ vì đánh giá thấp thực lực của nàng, còn vì vài ngày trước đối phương đã bị thương, đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Điều này làm cho nàng có chút bất ngờ. Hạ Thiên chỉ đâm Hoàng Tĩnh Di một châm mà thôi, đối phương có thể bị thương nặng như vậy sao? Ngươi và Hạ Thiên đều là kẻ hèn hạ. Hoàng Tĩnh Di dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Dạ Ngọc Mị. Không hổ danh là một đôi dâm phu gian phụ. Bốp, Dạ Ngọc Mị cho Hoàng Tĩnh Di một tát. Nàng dùng giọng lạnh như băng nói: không nên kéo ta và hắn cùng một chỗ. Không đợi Hoàng Tĩnh Di lên tiếng, Dạ Ngọc Mị lại vỗ một chưởng lên người đối phương, trực tiếp cho đối phương hôn mê. Sau đó những sợi tơ hắc sắc phóng ra cuốn lấy Hoàng Tĩnh Di. Một giây sau nàng đã đưa Hoàng Tĩnh Di chạy ra khỏi cửa sổ. Trận chiến giữa Dạ Ngọc Mị và Hoàng Tĩnh Di kết thúc quá nhanh, hơn nữa lại không có động tĩnh gì. Vì thế thực tế bây giờ là ban ngày nhưng cũng không ai chú ý. Tốc độ của Dạ Ngọc Mị phi hành trên không là quá nhanh. Vì vậy một nhân viên Cục An ninh Quốc gia ở vị trí bí mật đứng quan sát cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Lúc này Dạ Ngọc Mị vẫn đang tiếp tục phi hành. 10 phút sau nàng mới rơi xuống một đỉnh núi. Vị trí hiện tại của nàng đã rời khỏi thành phố Nhạc Nam, đi vào một vùng núi nào đó ở gần thành phố Nhạc Nam. Lúc này nàng đang đứng trên một đỉnh núi vô danh. Chỗ này không có người. Đây cũng là điều kiện tốt với Dạ Ngọc Mị, vì sẽ là chỗ rất tốt để bức cung Hoàng Tĩnh Di. Dạ Ngọc Mị tiện tay quẳng ra, Hoàng Tĩnh Di ngã lăn xuống đất. Ngay sau đó nàng tung ra một chỉ. Hoàng Tĩnh Di chợt tỉnh lại. Đời người lên voi xuống chó rất nhanh, lúc này chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tình huống giữa hai bên đã thay đổi. Vài ngày trước ở trên Thiên Thần Đỉnh, Dạ Ngọc Mị bị Hoàng Tĩnh Di ném xuống đất. Bây giờ thì cửu non bị thịt chính là Hoàng Tĩnh Di. Hoàng Tĩnh Di, bây giờ ngươi chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chết cho thoải mái sảng khoái. Thứ hai là chậm rãi mà chết. Ngươi muốn chết cho sảng khoái thì thành thật trả lời vấn đề của ta. Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Tĩnh Di. Ngươi muốn biết điều gì? Hoàng Tĩnh Di lúc này rất bình tĩnh. Lần này Phiêu Miêu Tiên Môn đến bao nhiêu người? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng hỏi. 12. Hoàng Tĩnh Di trả lời rất kiên quyết. Những người khác đâu? Dạ Ngọc Mị tiếp tục hỏi. Không biết. Hoàng Tĩnh Di vẫn trả lời rất kiên quyết, giống như căn bản không muốn che giấu. Sao không biết? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Cô tốt nhất đừng làm loạn. Dạ Ngọc Mị, ngươi dùng thủ đoạn gì cũng được. Chúng ta phân ra làm bốn tổ, được trận pháp đưa đến đây. Căn bản không biết xuất hiện ở chỗ nào. Hoàng Tĩnh Di thản nhiên nói. Ta nếu biết bọn họ ở đâu, ngươi làm gì còn có hồi sống sót. Bốn tổ, vẻ mặt Dạ Ngọc Mị có hơi biến đổi. Vậy các ngươi ở thành phố Nhạc Nam có ba người. Ta chưa nói mỗi tổ đều có ba người. Hoàng Tĩnh Di thản nhiên nói. Nhưng ngươi nói không sai, thành phố Nhạc Nam thật sự có ba người. Ta tin bọn họ sẽ nhanh chóng đến tìm ngươi. Ngoài Bạch Vân Sơn thì còn ai nữa? Dạ Ngọc Mị lạnh giọng hỏi. Hoàng Tĩnh Di không nói gì, vẻ mặt có chút cổ quái. Dạ Ngọc Mị chợt sinh ra cảm giác quái lạ. Một sợi tơ hắc sắc nhanh chóng phóng đến và cuốn Hoàng Tĩnh Di lên. Sau đó nàng xoay người nhìn về không trung, cách đó không xa có một bóng người đang bay đến. Chỉ sau chớp mắt thì người đàn ông áo bào xanh đã hiện trên đỉnh núi, đứng cách Dạ Ngọc Mị 10 mét. Người đàn ông áo bào xanh có thân người thon gầy, nhìn có vẻ hơn 30, dung mạo bình thường, hoàn toàn không tính là đẹp. Nhưng hắn đứng đó có một khí chất đặc biệt, một thứ gì đó làm người ta muốn quỳ bái. Thứ mà người ta dễ chú ý nhất chính là cặp mắt của hắn. Cặp mắt đó rất sâu sắc, giống như có thể nhìn thấu tất cả thế gian. Nhưng bây giờ trong mắt người đàn ông áo bào xanh có chút hương vị kỳ lạ. Hắn nhìn Dạ Ngọc Mị có chút kinh ngạc, nhưng phần lớn là vui mừng. Bên trong còn có chút hâm mộ. 20 năm không gặp, Dạ tiên tử càng có phong thái hơn trước, đúng là đáng mừng. Người đàn ông áo bào xanh cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói có chút mừng rỡ, còn có chút cảm khái. Hàn Minh Phi, thì ra là ngươi. Dạ Ngọc Mị vẫn dùng giọng lạnh lùng nói, trong lời nói có chút kinh ngạc. Rõ ràng nàng không ngờ ở chỗ này sẽ gặp được người quen cũ 20 năm trước. Dạ tiên tử, nhìn thấy cô còn sống, ta rất vui. Hàn Minh Phi mỉm cười, sau đó hắn thay đổi giọng điệu. Nếu Dạ tiên tử còn sống, chắc chắn Thanh Nhã sư muội vẫn còn mạnh khỏe chứ? Cô ta có mạnh khỏe hay không chẳng liên quan đến ta. Dạ Ngọc Mị vẫn rất lạnh lùng, rõ ràng tuy gặp được người quen cũ nhưng nàng vẫn không vui. Thực tế nàng rất căm hận tên Hạ Thiên xui xẻo kia. Không ngờ tên khốn kia lại đoán trúng. Thật sự có một đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn mặc áo bào xanh. Điều càng làm cho nàng lo lắng chính là 20 năm trước Hàn Minh Phi đã là cao thủ kim đan hậu kỳ. Bây giờ nàng không thể nào xác định được tu vi của đối phương. Nhưng nàng hoàn toàn có thể thấy, bây giờ Hàn Minh Phi mạnh hơn mình khá nhiều. Dạ tiên tử, chúng ta đã đến thế giới xa lạ này một khoảng thời gian. Nhưng ta, Hoàng sư muội và Bạch sư để luôn chia nhau ra làm việc. Vì vậy ta không rõ giữa cô và Hoàng sư muội có hiểu lầm gì. Ta cũng hy vọng cô hiểu. Chúng ta đến đây chủ yếu là muốn tìm Thanh Nhã sư muội. Còn những ân oán, chúng ta không truy cứu. Hàn Minh Phi nói rất thong thả, vẻ mặt chân thành. Lúc này tôi muốn khẩu cầu Dạ tiên tử nể chút tình mọn, thả Hoàng sư muội ra. Mặt khác nếu Dạ tiên tử biết Thanh Nhã sư muội ở đâu xin nói cho ta biết. 20 năm qua sư tôn rất tưởng nhớ Thanh Nhã sư muội. Hiểu lầm. Dạ Ngọc Mị cười lạnh một tiếng. Hàn Minh Phi, chẳng lẽ ngươi muốn nói Phiêu Miêu Tiên Môn chém chết vài ngàn đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn là chuyện giả sao? Hàn Minh Phi khẽ thở dài. Dạ tiên tử, xem ra Hoàng sư muội đã nói với cô điều này. Nhưng dù sao đó cũng là ăn oán sư môn. Cô nên hiểu. Thật ra cô coi như là một nửa đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn. Tuy Nhật Nguyệt Tiên Môn không còn tồn tại, nhưng nếu cô và Thanh Nhã sư muội có thể quay về Đại Lục Tiên Vân, tôi tin cô sẽ trở thành một thành viên của Phiêu Miêu Tiên Môn. Hàn Minh Phi, ngươi vẫn cho rằng ta là cô bé khủ khờ 20 năm trước sao? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Ta không muốn tiếp tục nói nhảm với ngươi. Muốn ta thả Hoàng Tĩnh Di thì rất đơn giản. Nói cho ta biết pháp trận đi vào Đại Lục Tiên Vân nằm ở chỗ nào. Dạ tiên tử, trước khi chúng ta chưa tìm được Thanh Nhã tiên tử, ta không thể nói cho cô biết được. Hàn Minh Phi lắc đầu. Ta cũng không muốn lừa cô. Thật ra dù cho cô biết, đối với cô cũng vô dụng. Vì cũng không phải một người có thể khởi động trận pháp. Hàn Minh Phi dừng lại một chút rồi nói thêm. Dạ tiên tử, thật ra nếu cô muốn quay về thì rất đơn giản. Chỉ cần giúp chúng tôi tìm được Thanh Nhã sư muội, chúng tôi sẽ cùng cô quay về Đại Lục Tiên Vân. Tôi sẽ không ký thác vận mệnh của mình cho kẻ khác. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết pháp trận ở đâu là được. Còn chuyện khởi động thế nào, ta không cần các ngươi quan tâm. Hàn Minh Phi lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh mà kiên quyết. Dạ tiên tử, ta chưa nói cho cô biết, vì ta lo lắng cô sẽ không cẩn thận mà hủy diệt trận pháp. Nếu đã như vậy thì ta tiếp tục hỏi Hoàng Tĩnh Di. Dạ Ngọc Mị dùng giọng lạnh băng nói. Dạ tiên tử, Hoàng sư muội đã bị thương. Ta hy vọng cô giao sư muội lại cho ta. Thương thế của cô ấy rất nặng, cần phải chữa thương. Hàn Minh Phi chậm rãi nói. Nếu ta không giao thì sao? Dạ Ngọc Mị hứng hờ nói. Dạ tiên tử, ta cũng không muốn ra tay với cô. Hàn Minh Phi cười khổ nói. Ta cũng muốn xem sau 20 năm thì rốt cuộc ngươi tinh tiến thế nào. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Một sợi tơ hắc sắc trên người nàng đã bắn ra phát động thế tấn công. Chương 1347. Cao thủ quyết đấu 20 năm trước. Dạ Ngọc Mị vì bị hao tổn kim đan mà luôn thi triển ra thực lực dưới kim đan kỳ. Nhưng cũng giống như những gì nàng đã từng nói với Hạ Thiên. Nếu một người luôn nhỏ yếu thì sẽ chẳng cảm giác được sự bi kịch trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu một cường giả bị biến thành kẻ yếu dễ bị ức hiếp, đây là một cảm giác sống không bằng chết. Dù 20 năm qua cũng không có mấy ai ức hiếp được Dạ Ngọc Mị. Nàng vẫn rất hùng mạnh ở thế giới này, nhưng thực lực luôn bị giảm xuống làm nàng cảm thấy bị dày vò. Mà lúc này cuối cùng nàng đã khôi phục lại thực lực năm xưa, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với quá khứ. Vì thế mà trong lòng nàng có một khát vọng, đó chính là tìm được đối thủ có thực lực tương đương để khai chiến. Đáng tiếc là Hoàng Tĩnh Di thật sự không chịu được một đòn của nàng, làm cho nàng không phát tiết được cảm giác muốn chiến đấu. Nhưng bây giờ Hàn Minh Phi xuất hiện. Người này 20 năm trước đã là cao thủ kim đan hậu kỳ, sẽ tuyệt đối có tư cách làm đối thủ của nàng. Không phải là thù hận, nhưng bây giờ Dạ Ngọc Mị lại thuần túy có một cảm giác muốn chiến đấu. Là một cuộc chiến giữa các cao thủ. Trên mặt Hàn Minh Phi xuất hiện vài phần bất đắc dĩ. Khi thấy hai sợi tơ đen đến trước mặt trong nháy mắt thì khẽ dịch sang một bên. Hắn nhìn thì có vẻ như tùy ý tránh được hai sợi tơ, nhưng hai sợi tơ vẫn tiếp tục phóng về phía hắn. Hàn Minh Phi khẽ dịch bước một lần nữa, hắn tiếp tục né tránh sự tấn công của các sợi tơ, đồng thời mở miệng nói. Dạ tiên tử, tuy ta vào thế giới này chưa lâu nhưng biết rõ nơi này linh khí mỏng manh không thích hợp tu luyện lâu dài. Vì vậy mà 20 năm qua tu vi của dạ tiên tử không có cầu tiến. Tuy 20 năm trước ta không phải là đối thủ của cô, nhưng 20 năm sau, dạ tiên tử sợ rằng không thể nào đánh bại được ta. Dạ Ngọc Mị vẫn không lên tiếng, nhưng những sợi tơ vẫn phóng về phía Hàn Minh Phi. Hơn 10 sợi tơ đột nhiên xuất hiện từ 4 phương 8 hướng. sau đó cùng phát động thế công. Dạ tiên tử, không phải muốn như vậy đấy chứ? Hàn Minh Phi thở dài. Hắn tùy ý vung tay chụp xuống. Hơn 10 sợi tơ chợt bất động, rõ ràng bị Hàn Minh Phi chụp vào trong tay. Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng biến đổi. Thực lực của Hàn Minh Phi vào lúc này vượt qua dự đoán của nàng. Nhưng sự hời hợt của Hàn Minh Phi càng làm cho Dạ Ngọc Mị sinh ra cảm giác phẫn nộ. Dạ Ngọc Mị không cần người khác đồng tình và cố ý nhường nhịn. Sợi tơ cuối cùng cũng phóng ra như điện. Nhưng gốc của sợi tơ còn có hoàng tính di. Mà sợi tơ cột theo hoàng tính di cũng giống như trở thành vũ khí mạnh mẽ. Dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía Hàn Minh Phi. Vẻ mặt Hàn Minh Phi khẽ biến đổi. Tay phải nhanh chóng thò ra. Sau đó thu lại có vẻ như tùy ý. Hoàng tính di đắt vào trong tay hắn. Nhưng sợi tơ cột hoàng tính di lại hóa thành một cây kiếm đen đâm mạnh về phía bụng hắn. Hàn Minh Phi chợt nhíu mày. Lại căn bản không trốn tránh. Mà cây trường kiếm màu đen do sợi tơ hắc sắc tạo thành cũng đâm lên bụng của hắn. Nhưng chỉ đâm vào mà thôi. Quần áo không rách. Cũng không thể tiến vào trong. Đúng lúc này một bàn tay trắng như ngọc chợt xuất hiện giữa không trung và vỗ về phía đầu của Hàn Minh Phi. Những đòn tấn công liên hoàn hầu như cùng phát sinh trong một khoảng thời gian, nhưng Hàn Minh Phi căn bản không có chút bối rối. Hắn chỉ khẽ lắc đầu. Tay phải vung ra tiếp nhận một chưởng của Dạ Ngọc Mị. Nhưng đúng lúc này một bàn tay trắng lại tiếp tục vỗ ra đánh về phía vai phải của Hàn Minh Phi. Hàn Minh Phi cũng không trốn tránh. Thực tế thì hắn giống như căn bản không thể nào đưa thêm một tay ra tiếp một chưởng kia. Mà hắn cũng không có ý định như vậy. Lúc này bàn tay trái của hắn chợt ra tốc. Khi bàn tay trái của Dạ Ngọc Mị còn chưa đánh trúng vai phải của hắn, thì tay trái của hắn đã đánh vào bàn tay phải của Dạ Ngọc Mị. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, chân khí tung tóe ra bốn phía. Hàn Minh Phi không chút sức mẻ. Dạ Ngọc Mị lại bị đánh bay. Tất nhiên tay phải sẽ không thể nào có cơ hội đánh trúng vai của Hàn Minh Phi. Nguy cơ của Hàn Minh Phi cũng nhanh chóng được giải trừ. Có lẽ trong mắt hắn đó cũng không phải là nguy cơ. Có lẽ vì hắn sớm biết một chưởng của mình đẩy lùi được Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị bị đánh văng cũng không rơi xuống đất. Nàng thuận thế chuyển hướng trên không trung. Ngay sau đó bay đi theo hướng khác. Chỉ sau nháy mắt đã biến mất trước mặt Hàn Minh Phi. Tuy nàng kiêu ngạo nhưng không phải người ngu. Nàng bơ y e t sơ o s quy quy. Bây giờ mình căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Nếu tiếp tục chiến đấu thì rõ ràng là không có ý nghĩa. Nếu không may còn lọt vào tay của đối phương, Hàn Minh Phi cũng không chạy theo. Hắn chỉ đứng đó nhìn về phía Dạ Ngọc Mị bỏ chạy, vẻ mặt có chút phức tạp. Sau đó hắn mới bay lên trời, ôm theo Hoàng Tĩnh Di và biến mất. Dạ Ngọc Mị trở lại sân thượng của tòa nhà Đinh Hương khi trời còn chưa tối. Nàng nhìn bốn phía, không phát hiện ra tung tích của Hạ Thiên. Vì vậy mà không khỏi thở dài một hơi. Nàng cũng không hy vọng hắn biết được sự việc vừa xảy ra. Thực tế nếu vừa rồi nàng biết được trận pháp ở đâu, nàng sẽ rời khỏi thành phố Nhạc Nam rồi. Dạ Ngọc Mị đứng trên tòa nhà Đinh Hương được vài phút. Sau đó nàng chợt có cảm giác. Vì vậy quay đầu nhìn và thấy Hạ Thiên đang đứng cách đó không xa. Đang dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Dạ Ngọc Mị vốn không quan tâm đến Hạ Thiên. Nhưng nàng thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình như vậy vài phút thì có chút bức bối. Nếu còn nhìn như vậy, tôi sẽ móc mắt cậu xuống. Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhìn được mà lạnh lùng nói với Hạ Thiên. Em chân dài, tôi chỉ không có mặt ở đây là chị đã đi tìm lão tình nhân sao? Hạ Thiên cuối cùng cũng mở miệng, nhưng hắn có chút ngạc nhiên. Lão tình nhân của chị đúng là có kiên nhẫn, chờ người hơn 20 năm bây giờ còn đến tìm chị. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Dạ Ngọc Mị vẫn dùng giọng lạnh lùng nói. Hạ Thiên lập tức lắc đầu. Nhưng tình nhân của chị cũng không quá tốt thì phải. Lại đánh chị bị thương. Xem ra vẫn kém tôi. Vì tôi chưa nỡ làm vợ bị thương bao giờ. Không biết cậu đang nói gì. Dạ Ngọc Mị vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng có chút kinh hãi. tên khốn kia thấy rõ nàng bị thương, vì vậy mà hoài nghi mình sao? Dạ Ngọc Mị thật sự bị thương. Một chưởng cuối cùng của Hàn Minh Phi tuy chưa dùng toàn lực nhưng vẫn làm nàng bị thương. Vấn đề là vết thương không nặng. Nàng tin dù là mình cũng chỉ mất nửa buổi tối chữa thương mà thôi. Này, em chân dài, chị có thể nói cho tôi biết vừa rồi chị đi làm gì được không? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi thấy rõ ràng tên Hàn Minh Phi kia chắc chắn thích chị. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút buồn bực, hắn phàn nàn. Em chân dài, lão tình nhân của chị rất lợi hại. Nhìn có vẻ như tôi không bao giờ đánh thắng được hắn ta. Như vậy biết xử lý thế nào đây? Vẻ mặt Dạ Ngọc Mị cuối cùng cũng biến đổi. Cậu theo dõi tôi. Này, ai theo dõi chị? Hạ Thiên bất mãn. Tôi còn chưa nói với chị sao? Tôi nói chị chờ tôi cùng ra tay. Nhưng chị lại thừa dịp tôi đi để tìm Hoàng Tĩnh Di kia, làm hại tôi trở về tìm một lúc lâu. Đến khi tôi vất vả tìm được chị, không ngờ thấy chị và lão tình nhân. Câm mồm, tôi và Hàn Minh Phi không có quan hệ gì. Dạ Ngọc Mị phẫn nộ quát. À, chị không cần giải thích, tôi cũng không ghen. Hạ Thiên thuận miệng nói. Một sợi tơ màu đen phóng về phía Hạ Thiên. Rõ ràng là Dạ Ngọc Mị không nhịn được nữa. Nàng bắt đầu ra tay với Hạ Thiên. Lần này là ra tay thật sự. Cũng may Hạ Thiên đã sớm có chuẩn bị. Hắn thấy sợi tơ bay đến thì dùng phiêu miêu bộ tránh sang một bên. Đồng thời còn nói một câu. Em chân dài, trên người của chị có vết thương, không nên vận động quá mạnh. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng thu hồi sợi tơ, giọng điệu lạnh như băng. Tôi cảnh cáo cậu, sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng có động tay động chân trong cơ thể tôi thì hay lắm. Tôi cũng không thèm quan tâm. Em chân dài, phụ nữ phải dịu dàng, nếu quá bạo lực cũng không tốt, như vậy sẽ không thể gả ra ngoài được. Hạ Thiên lắc đầu, rõ ràng hắn căn bản không có ý muốn cảnh cáo Dạ Ngọc Mị. Nhưng Hạ Thiên lại di chuyển chủ đề. Em chân dài, nếu chỉ cùng tôi ra tay, tôi đã sớm từ trong miệng Hoàng Tĩnh Di kia biết trận pháp ở nơi nào. Vì thủ đoạn bức cung của tôi mạnh hơn chị. Nếu nói về vô sỉ thì ai vượt qua được cậu? Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, nàng tin tưởng Hạ Thiên này sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ để bức cung. Nếu nói về thông minh thì khó ai vượt qua tôi. Hạ Thiên uốn nắn một chút, sau đó hắn duỗi lưng nói. Thôi được, chúng ta không nói về điều này nữa. Bây giờ phải xem làm sao có thể xử lý Hàn Minh Phi. Bây giờ Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn đều trọng thương. Bọn họ sẽ không tìm được thần y tốt như tôi. Chính mình lại chữa thương rất khó. Vì vậy trong khoảng thời gian này sẽ chẳng thể nào chữa tốt. Chỉ cần xử lý Hàn Minh Phi, hai bên còn lại sẽ đơn giản. Muốn đánh bại Hàn Minh Phi chỉ có một biện pháp. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Cho Nguyệt Thanh Nhã xuống núi. Dạ Ngọc Mị trả lời. Không thể, chỉ đổi biện pháp đi. Hạ Thiên từ chối ngay, hắn cũng không muốn để cho thần tiên tỷ tỷ biết chuyện này. Tôi nói đó là biện pháp duy nhất, nếu không thì dù chúng ta có liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hàn Minh Phi. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói. Hàn Minh Phi thật sự lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên có chút đau đầu. Em chân dài, tuy tôi cảm thấy hắn lợi hại hơn chị, nhưng hắn cũng không mạnh hơn chị quá nhiều. Hắn mạnh hơn rất nhiều. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, trong đó có chút không cam lòng. Hắn đã là cao thủ Nguyên Anh kỳ. Tuy chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ nhưng dù là tôi và Nguyệt Thanh Nhã liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn. Chương 1348. Không thể lạc quan một chút sao? Không liên quan gì, chị và thần tiên tỷ tỷ không thể đánh bại, nhưng tôi có thể đánh bại hắn. Hạ Thiên lại rất tin tưởng. Không phải là cao thủ Nguyên Anh kỳ sao? Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cho thấy ai lợi hại hơn. Cậu thì cứ đứng đó mà suy nghĩ thoải mái, ai cho cậu thời gian? Dạ Ngọc Mị nói đầy ý châm chọc. Chị lúc trước cũng không cho tôi thời gian sao? Hạ Thiên lại chẳng quan tâm. Chờ tôi tạo ra vài cao thủ Nguyên Anh kỳ, tôi sẽ dễ dàng xử lý Hàn Minh Phi. Nói thì quá dễ. Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng. Đáng lý ra thì rất dễ dàng. Chỉ cần tôi học được để lục châm, sẽ tạo ra cao thủ không chỉ là tu vi nguyên anh kỳ. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn Dạ Ngọc Mị. Em chân dài, chỉ không lạc quan chút sao? Đợi cậu học xong để lục châm rồi hãy nói. Dạ Ngọc Mị tức giận nói. Hạ Thiên chợt buồn bực. Dạ Ngọc Mị này nói lời động vào tử huyệt của hắn. Bây giờ công lực của hắn vẫn chưa đủ, chưa thể thi triển để lục châm. Nhưng hắn biết mình chỉ còn cách một khoảng ngắn mà thôi. Dù bây giờ băng hỏa linh khí trong người hắn đều cơ bản tăng trưởng từng ngày, nhưng tốc độ là rất chậm. Cứ tăng trưởng với tốc độ như vậy thì ít nhất cũng là vài chục năm mới xong. Dù mỗi ngày hắn đều song tu với Liễu Mộng thì tốc độ chỉ tăng lên vài lần. Chưa nói đến vài chục năm thì cũng là vài năm. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Tốc độ đó còn lâu mới có thể giải quyết được những chuyện khẩn cấp. Thực tế thì biện pháp duy nhất vào lúc này để Hạ Thiên gia tăng công lực chính là thi triển đệ tứ châm và ngũ châm. Tuy đệ tứ châm có thể gia tăng công lực nhưng bây giờ đã không còn đáng trông cậy. Chỉ có hạn mà thôi. Nếu muốn dùng nó để Hạ Thiên tiến lên để lục châm, hắn phải thi triển hơn trăm lần. Nhưng vấn đề là hắn không kiếm đâu ra nhiều vợ như vậy. Tất nhiên hắn cũng không phải chưa từng nghĩ sẽ tẩy tủy cho những người khác không phải là vợ mình. Nhưng dù là như vậy, chẳng lẽ phải tẩy tủy cho người qua đường? Trong kế hoạch của Hạ Thiên, thật ra hắn chỉ cần thi triển để ngũ châm cho các bà vợ, gia tăng công lực cũng đủ tiến lên để lục châm. Nhưng vấn đề của kế hoạch này chính là vợ của hắn khá lười. Bình thường ít người tu luyện, cơ thể còn chưa đủ để thừa nhận công hiệu của đệ ngũ châm. Nói cách khác, bây giờ hắn cũng không thể thi triển đệ ngũ châm cho các bà vợ. Điều này đồng nghĩa với việc hắn muốn thi triển đệ lục châm phải chờ thời gian. Em chân dài, tên Hàn Minh Phi kia rất thích chị, hay chị dùng mỹ nhân kế nhé? Hạ Thiên chợt mở miệng hỏi. Sao cậu không cho Nguyệt Thanh Nhã đi làm mỹ nhân kế? Dạ Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ không cho vợ mình đi làm mỹ nhân kế. Hạ Thiên lại tỏ ra hào hùng. Chị không phải vợ tôi dùng chị làm mỹ nhân kế cũng không có vấn đề. Tất nhiên nếu chị đồng ý làm vợ tôi sẽ không cho chị đi làm mỹ nhân kế. Hạ Thiên chưa nghe thấy Dạ Ngọc Mị trả lời thì đã thấy trong mắt có vài bóng người, hắn không khỏi ồ lên. Không thể nào, bọn họ đã quay về biệt thự của Đinh Hương rồi sao? Ba người bọn họ đã tập trung lại một chỗ. Dạ Ngọc Mị rõ ràng cũng thấy đối phương. Bây giờ muốn đánh bại bọn họ là rất khó. Em chân dài, bây giờ tôi chân thành thương lượng với chị, chúng ta có nên dùng mỹ nhân kế không? Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Dạ Ngọc Mị. Chị đi quyến rũ Hàn Minh Phi, tôi đi xử lý Hoàng Tĩnh Di và Bạch Vân Sơn. Cậu coi Hàn Minh Phi là kẻ ngốc sao? Dạ Ngọc Mị hừ lạnh một tiếng, nàng bước ra, sau đó bay về phía cách đó không xa. Tất nhiên nàng không bay về phía biệt thự của Đinh Hương, mà bay về phía tòa biệt thự ở bên Hồ Ngải Luân, chính là chỗ ở tạm thời của Hạ Thiên. Khi thấy Dạ Ngọc Mị không phối hợp thì Hạ Thiên có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể điện thoại cho người của Cục An ninh Quốc gia tiếp tục theo dõi tình huống. Sau đó quay về biệt thự. Hắn thấy muốn đối phó với đám người Phiêu Miêu Tiên Môn thì cần phải từ từ. Muốn giải quyết tất cả bọn họ ngay lập tức là không thể. Hạ Thiên trở về biệt thự đúng lúc nhóm Liễu Vân Anh cũng vừa trở về. Lúc này bên trong biệt thự đã khá náo nhiệt. Vì Liễu Vân Anh đưa cả Thẩm Phong và cha mẹ đến. Thẩm Phong và cha mẹ rất cảm kích Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên không có thời gian tiếp nhận tấm lòng của bọn họ. Vì vậy chỉ có Liễu Vân Anh tiếp nhận mà thôi. Lúc này Liễu Vân Anh xem như một nửa chủ nhân căn biệt thự này. Nàng giúp sắp xếp phòng cho Thẩm gia. Sau đó lại cùng Hào Phỉ Phỉ đi chuẩn bị bữa tối. Dạ Ngọc Mị vẫn không hợp với ai. Nàng vừa về đến nơi là lên phòng ngủ trên lầu. Đến bây giờ ngoài Hạ Thiên thì trong biệt thự này cũng không ai biết nàng tên gì. Hạ Thiên cũng giống như vậy, hắn lên phòng ngủ bắt đầu suy xét xem nên xử lý Hàn Minh Phi thế nào cho tốt. Nhưng Hạ Thiên nghĩ đến mức không ăn cơm chiều nhưng cũng không tìm được biện pháp nào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui và phát hiện tất cả những biện pháp khác đều không đáng tin. Cuối cùng vẫn là làm cho mình lợi hại hơn thì tốt. Vấn đề tăng thực lực của Hạ Thiên vào lúc này chính là đệ ngũ châm. Nhưng hắn cũng không còn bà vợ nào để thi triển đệ ngũ châm. Bây giờ các bà vợ thật sự khó thi triển đệ ngũ châm. Vợ dù keo kiệt chắc chắn có thể. Mà âm hỏa của chị ấy còn chưa giải quyết xong. Mình nên đi tìm chị ấy thì hay hơn. Hạ Thiên nghĩ đến Ninh Khiết, vì Ninh Khiết đã tu luyện tương đối lâu rồi. Thật ra vài tháng trước cơ thể của nàng đã phù hợp thi triển đệ ngũ châm. Nhưng nàng và Hạ Thiên đã lâu không gặp. Hơn nữa lại ở tận Hồng Kông. Vì thế mà hắn lười sang thi châm. Tư chất của vợ Vi Nhi là rất tốt. Chị ấy là sát thủ. Luyện công chắc chắn chăm chỉ. Cũng có thể đã thi triển được đệ ngũ châm. Vợ tóc vàng cũng rất nghe lời. Luyện công chăm chỉ. Nhưng trước đó lại thấy vẫn còn chênh lịch. Không biết tình huống bây giờ thế nào rồi. Hạ Thiên thầm hỏi. Sau đó hắn phát hiện. Tốt nhất là đi gặp mặt từng bà vợ. Xem ai công lực cao thì thi triển đệ ngũ châm. Nhưng như vậy là không an toàn. Lỡ các nàng có một hay hai người đủ điều kiện cho Hạ Thiên thi châm. Dù có thể tăng chút công lực của Hạ Thiên nhưng muốn đánh bại Hàn Minh Phi thì không thể. Hay là dùng biện pháp bảo hiểm. Hạ Thiên tiếp tục suy xét, cuối cùng cảm thấy nên dùng sự trợ giúp của dược vật. Trước đó vài ngày khi ở thành phố Giang Hải, Hạ Thiên phát hiện Kiều Tiểu Kiều khó thể tu luyện. Vì vậy đã suy xét vấn đề này. Dùng dược vật cộng với y thuật của hắn để tăng thêm công lực cho Kiều Tiểu Kiều. Tuy qua kim đan kỳ thì hiệu quả của dược vật là cực kỳ có hạn. Nhưng trước khi đến kim đan kỳ thì hiệu quả khá tốt. Lúc đó hắn còn chưa chú ý đến vấn đề này, nhưng bây giờ thì lại khác. Kế hoạch của Hạ Thiên rất rõ ràng. Đó là luyện chế ra vài đan được gia tăng công lực. Sau đó để cho những bà vợ chưa đủ công lực dùng vào. Sau khi gia tăng công lực cho các nàng thì hắn sẽ thi triển đệ ngũ châm. Vừa giúp các bà vợ vừa giúp mình gia tăng công lực. Hắn tin khi tất cả các bà vợ đều là cao thủ kim đan kỳ, như vậy hắn sẽ thi triển được đệ lục châm. 6 châm thần, 7 châm tiên, 8 châm nhịp thiên, đệ lục châm sẽ tạo ra cao thủ không chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi. Muốn chế đan dược thì phải cần dược liệu. Lúc này Hạ Thiên không hề đi tiệm thuốc mua dược vật. Vì dược liệu lần này khó thể mua ở tiệm thuốc thông thường. Vì vậy hắn điện thoại cho Diệp Mộng Oanh. Bây giờ tập đoàn thần y dự trữ không ít dược liệu. Dù không dự trữ thì ra mặt đi mua cũng dễ dàng hơn. Hắn cũng khôn cần số ít. Vì vậy quyết định nhờ Diệp Mộng Oanh. Nếu không hắn chạy khắp Nhạc Nam cũng không tìm ra dược liệu mình cần. Sau khi chấm dứt trò chuyện với Diệp Mộng Oanh, Hạ Thiên điện thoại cho Ninh Khiết. Hắn suy xét một phen và cảm thấy mình nên ở Nhạc Nam theo sát đám người phiêu lưu tiên môn. Lúc này vợ Ninh Khiết là bà vợ xác định có thể thi triển đệ ngũ châm duy nhất, vì thế hắn gọi nàng đến Nhạc Nam. Vợ dù keo kiệt, chỉ còn ở Hồng Kông sao? Điện thoại nối thông, Hạ Thiên mở miệng hỏi. À, đúng vậy, nhưng ngày mai sẽ sang Cảng Thành. Ninh Khiết khẽ trả lời. Vợ dù keo kiệt, chị đến thành phố Nhạc Nam đi, tôi có việc cần tìm chị. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề. Thành phố Nhạc Nam. Ninh Khiết hơi sững sờ. Nơi đó không phải có một cái hồ lớn tên là Hồ Ngải Luân, trong hồ có núi Thần Sơn phải không? Chồng đang ở đó sao? À, tôi đang ở bên cạnh Hồ Ngải Luân, chị đến mau đi, tôi có việc quan trọng. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Nguồn HTTP Trienful Việt Nam. Được chồng, tôi đến ngay. Ninh Khiết không khỏi việc gì, nàng biết Hạ Thiên vội vã như vậy là có chuyện gấp. Ninh Khiết nhanh chóng cúp điện thoại, Hạ Thiên cũng không tiếp tục gọi điện thoại, hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi. Kẻ địch ngày càng nhiều. Nhưng dù kẻ địch có mạnh thế nào thì hắn cũng không quan tâm. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt thần tiên tỷ tỷ. Một đêm không có vấn đề gì. Sáng hôm sau, Hạ Thiên ngủ đến hơn 9 giờ mới thức dậy. Nhưng hắn xuống lầu và phát hiện trong biệt thự có thêm một kẻ xa lạ. một người đàn ông trung niên hơn 40, người này tướng mạo bình thường nhưng lại làm người ta có chút cảm giác tang thương. Anh ta là ai? Hạ Thiên nhìn Liễu Vân Anh rồi hỏi. Anh rể, anh ấy là phóng viên đến phỏng vấn anh Phong. Liễu Vân Anh vội vàng giải thích. Chương 1349. Một phóng viên tên là Chính Nghĩa. Phóng viên? Hạ Thiên nhìn người đàn ông trung niên. Tôi không thích phóng viên. Trước kia có tên phóng viên ngu ngốc muốn bắt chẹt vợ tôi. Tôi còn nhớ tên đó là Trương Tín. Không biết tên này đã chết chưa? Là Trương Tín của báo Thế Giới Kinh Doanh sao? Người đàn ông trung niên cũng không vì những lời nói của Hạ Thiên mà tức giận. Hắn còn cười cười gật đầu nói. Hạ thần y, phóng viên cũng có không ít những tên bại hoại, nhưng cũng không thiếu những phóng viên tốt. Tôi cũng họ Trương, nhưng tên là Trương Chính Nghĩa. Tôi thật sự là một phóng viên tốt. Ông biết tôi sao? Hạ Thiên nhìn Trương Chính Nghĩa. Người này có tên là Chính Nghĩa, cũng không biết có phải cũng sống tên hay không. Tất nhiên đối với Hạ Thiên thì tên này có chính nghĩa hay không là chẳng quan trọng. Quan trọng là đối phương đừng nên gây phiền cho mình. Chỉ cần như vậy, dù có chính nghĩa hay không cũng chẳng là vấn đề. Không gạt Hạ thần y, trước kia tôi cũng có điều tra về tập đoàn thần y. Thật ra cũng viết một bài về tập đoàn thần y, nhưng đó là phản bác bài viết của Trương Tín. Nhưng xem ra Hạ thần y không biết. Trương Chính Nghĩa trả lời. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Ủa, nói như vậy là trước đó ông đã từng giúp tôi. Hạ thần y, không phải giúp anh, nhưng tôi là một phóng viên tốt, chỉ làm việc theo đúng lương tâm mà thôi. Trương Chính Nghĩa lắc đầu. Tập đoàn thần y của anh đã trợ giúp cho vô số người, tôi cũng không thể để cho đám phóng viên vô lương tâm hủy diệt nó. Yên tâm đi, tập đoàn thần y của tôi không thể nào bị hủy diệt. Hạ Thiên ngáp một cái. Nể tình ông đã giúp tôi, vì vậy tôi không đánh văng ông ra ngoài. Ông cứ tiếp tục ở lại phỏng vấn, tôi ra ngoài ăn sáng. Anh rể, em giúp anh đi mua bữa sáng. Liễu Vân Anh vội vàng nói. Không cần, anh đi nhanh hơn. Hạ Thiên nói xong thì biến mất trong phòng khách. Nửa giờ sau, Hạ Thiên quay về biệt thự, trong tay là một túi bánh bao. Hắn lên lầu gõ cửa phòng của Dạ Ngọc Mị. Làm gì vậy? Dạ Ngọc Mị mở cửa, giọng điệu lạnh băng. Mua bánh bao cho chị. Hạ Thiên đưa túi bánh bao cho Dạ Ngọc Mị. Dạ Ngọc Mị tiếp nhận, sau đó nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn, cuối cùng thì đóng cửa lại. Dù không được Dạ Ngọc Mị cảm ơn nhưng Hạ Thiên thật sự không có vấn đề. Hắn lại xuống lầu, ngồi trên ghế salon, nhìn giờ, thầm nghĩ, vợ vừa keo kiệt nói hôm nay sẽ đến, nhưng mấy giờ mới đến. Liễu Vân Anh thì thầm nghĩ, thì ra anh rể còn có một người phụ nữ đẹp chưa thu phục được. Hèn gì trước đó thấy hai người cứ là lạ thế nào. Trương Chính Nghĩa cũng chưa đi, hắn còn đang khẽ hỏi Thẩm Phong về vài vấn đề. Tuy hắn hỏi những thứ có liên quan đến Thẩm Vân nhưng Thẩm Phong hầu như không biết gì, vì Thẩm Phong thật sự là biết quá ít. Thẩm Phong, khi em gái của anh còn sống có nhắc qua một nơi gọi là Bách Hoa Lâu không? Trương Chính Nghĩa lúc này lại hỏi. Thẩm Phong tất nhiên sẽ lắc đầu, hắn cũng không biết gì, vì cảnh sát chưa từng nói gì. Ông biết Bách Hoa Lâu? Hạ Thiên dùng giọng ngạc nhiên hỏi. Trương Chính Nghĩa hình như biết được khá nhiều, không hổ danh là phóng viên. Hạ thần y, anh đã từng nghe qua về Bách Hoa Lâu sao? Trương Chính Nghĩa có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ cái chết của Thẩm Vân có liên quan đến Bách Hoa Lâu? Đúng vậy, Thẩm Vân bị đám người Bách Hoa Lâu bắt đến. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Nhưng tên quân thiếu gia gì đó của Bách Hoa Lâu nghe nói đã bỏ chạy, nếu không tôi đã xử lý hắn rồi. Trương Chính Nghĩa có chút do dự, hắn nhìn bốn phía. Hạ thần y, như vậy là cảnh sát nói cho anh biết sao? Tương đồng như vậy, Hạ Thiên cũng không quan tâm đến chuyện này. Dù sao thì đó cũng là tin tức do Cục An ninh Quốc gia điều tra được. Hạ thần y, căn cứ vào tin tức của tôi, thật ra quân thiếu gia kia cũng không phải đã bỏ chạy, mà bị diệt khẩu. Trương Chính Nghĩa khẽ nói. Chết sao? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đã chết. Thực tế thì người làm chủ Bách Hoa Lâu cũng không phải là quân thiếu gia. phía sau còn có nhiều người. Nhưng hắn là kẻ trường mặt ra mà thôi. Trương Chính Nghĩa tiếp tục nói: ông có lẽ biết nhiều chuyện nhỉ? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Trương Chính Nghĩa. Những chuyện đó mà ông cũng biết sao? Hạ thần y, tôi dám nói dù là thành viên của Bách Hoa Lâu cũng không thể nào hiểu rõ nó bằng tôi. Trương Chính Nghĩa cắn răng. 8 năm trước tôi đã bắt đầu điều tra về tổ chức này. Hơn nữa nếu nói về năng lực điều tra, tôi thật sự không thua kém ai. Sao? Liễu Vân Anh ở bên cạnh không khỏi hô lên một tiếng kinh ngạc. Không thể nào. 8 năm trước ông đã biết tổ chức kia rồi sao? 8 năm trước thì Bách Hoa Lâu vừa xuất hiện ở thành phố Nhạc Nam chưa lâu. Lúc đó có một thiếu nữ chịu nhục. Tôi đã điều tra và phát hiện ra tổ chức kia. Lúc đó tôi phát hiện ra tổ chức này tương đối tà ác nhưng quản lý bên trong lại tương đối hoàn thiện. Lúc đó tôi đã từng nói với cảnh sát nhưng lại không được quan tâm. Vì tôi không có đủ chứng cứ, cũng không giải quyết được gì. Trương Chính Nghĩa dùng giọng trầm thấp nói: nhưng 8 năm qua tôi đã âm thầm điều tra và phát hiện tổ chức kia liên tục lớn mạnh. Những năm này càng làm nhiều chuyện xấu. Mà tôi cũng phát hiện cảnh sát bản địa có nhiều người tham gia vào bên trong. Tôi cũng từng nhiều lần gửi tin tố cáo nặc danh nhưng chỉ là ném đá vào biển, không có phản ứng nào. Rơi vào đường cùng thì tôi chỉ có thể âm thầm điều tra thu thập chứng cứ. Trương Chính Nghĩa nói đến đây thì dừng lại một chút. Hạ thần y, không gặp anh, tôi đến đây thật ra cũng không muốn gặp Thẩm Phong, mà muốn gặp anh. Không thể nào. Liễu Vân Anh ngạc nhiên nói: phóng viên Trương, không phải ông đến phỏng vấn anh Phong sao? Sao ông lại muốn gặp anh rể của tôi? Trước đó tôi đã đưa nhiều bản tin về tập đoàn thần y. Vì vậy tôi khá hiểu về tập đoàn thần y. Tôi cũng biết Hạ thần y ở đây. Hơn nữa còn có chút liên quan đến vụ án của Thẩm Vân. Vì vậy tôi hy vọng Hạ thần y có thể giải quyết vụ Bách Hoa Lâu này. Chỉ là tôi và Hạ thần y không có quen biết gì, không biết mở miệng ra sao. Mà ngày hôm qua Thẩm Phong đã viết tin trên mạng. Tôi muốn làm quen với Thẩm Phong trước, sau đó tiếp cận Hạ thần y sau. Trương Chính Nghĩa cũng không giấu riêng mà nói ra rõ ràng. Nhưng tôi không ngờ mình lại dễ dàng được gặp mặt Hạ thần y như vậy. Trương Chính Nghĩa nói đến đây rồi đứng lên cúi đầu với Hạ Thiên. Hạ thần y, anh từng trừ bạo cho nhân dân ở thành phố Giang Hải. Bây giờ tôi khẩn cầu anh giúp nhân dân Nhạc Nam trừ u nhọt là Bách Hoa Lâu. Hạ Thiên chợt có chút sững sờ, hắn quay đầu nhìn Liễu Vân Anh. Anh đã từng trừ bạo cho dân sao? Điều này, anh rể, anh đã xử lý nhiều kẻ xấu. Liễu Vân Anh nghiêm trang nói, trong lòng cũng có chút quái dị, trừ bạo an dân. Anh rể của mình là phần tử bạo lực nhất Giang Hải mới đúng. Như vậy tôi chẳng phải biến thành người tốt sao? Không đúng, tôi là đệ nhất lưu manh mới đúng. Hạ Thiên có chút buồn bực. Liễu Vân Anh cẩn thận nói, anh rể thật ra anh cũng là đệ nhất lưu manh. Như vậy mới được. Hạ Thiên cuối cùng cũng hết buồn bực, hắn cũng không muốn làm người tốt. Khi thấy Trương Chính Nghĩa vẫn cúi đầu thì Hạ Thiên nói, này, tuy tôi không thích trừ bạo dân an nhưng Bách Hoa Lâu kia làm tôi mất mặt, tôi sẽ xử lý bọn họ. Nếu ông biết nhiều về Bách Hoa Lâu thì cứ nói ra, tôi sẽ cho người đi xử lý, vì bọn họ đang điều tra cho tôi. Hạ thần y, anh không thích tự mình xử lý vụ này sao? Trương Chính Nghĩa có chút do dự hỏi, tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần làm, cũng không có thời gian quản chuyện này. Hạ Thiên lười biếng nói, à, đúng rồi, nếu ông biết người chủ sự của Bách Hoa Lâu là ai, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ bớt chút thời gian xử lý đối phương. Hạ thần y, bây giờ tôi cũng chưa điều tra được người quản lý chính thức ở phía sau của Bách Hoa Lâu là ai, nhưng tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra được. Trong mắt Trương Chính Nghĩa lóe lên chút hưng phấn. Nếu là tôi điều tra ra được, tôi sẽ nói cho anh biết tên. Được, không có vấn đề. Hạ Thiên sảng khoái đồng ý, sau đó nói số điện thoại của mình cho Trương Chính Nghĩa. Đến lúc đó cứ điện thoại cho tôi. Cảm ơn Hạ thần y, tôi sẽ đi điều tra ngay đây. Trương Chính Nghĩa lưu lại số điện thoại của Hạ Thiên, sau đó đứng lên cáo từ.